Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2064, khởi hành. Ngày thứ hai, cũng không phải là cái gì khí trời tốt. Từ sáng sớm, bầu trời chính là âm trầm. Đen thùi lùi mây đen bao phủ cả mảnh trời không. Tô Hiểu Hàm khó có được thật sớm bò lên giường. Mở cửa sổ ra liếc nhìn, xa xa là một mảnh trời u ám, nhìn không thấy nửa điểm ánh mặt trời phía chân trời. Cái này làm cho một loại gian khổ muốn tới cảm giác. Nhìn thời tiết như vậy, Tô Hiểu Hàm cảm giác vô hình cực kỳ khó chịu. Khả năng, nhân loại cũng có hướng dương tính a. Nàng cảm thấy nếu như có thể có điểm ánh mặt trời, có lẽ sẽ có tốt xảy ra chuyện. Dù sao tục ngữ không phải nói, dưới ánh mặt trời, không có u ám sự tình sao? Bất quá lập tức, Tô Hiểu Hàm cảm thấy có lẽ là còn sớm quan hệ. Hiện tại mới rạng sáng 5 giờ rưỡi, nói không chừng, trễ chút nữa, Thái Dương liền đi ra. Nàng thoáng mắt liếc, còn ở trên giường ngủ say Hạ Tân, sau đó cứ như vậy tựa ở cửa sổ hộ khẩu. Hai tay nâng cằm lên, vẻ mặt si ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Nàng cảm thấy, chỉ cần mặt trời mọc, đây chính là một triệu chứng tốt, là một cái khởi đầu tốt. Tuy là, nàng không biết đây là vì cái gì, nhưng nàng chính là chỗ này sau một phía tình nguyện cho rằng lấy. Có thể là bởi vì, nàng cảm thấy Thái Dương đều nghe theo hiện ra Hạ Tân đi về phía trước đường A. Sáng sớm mang theo một chút lộ châu nhẹ nhàng khoan khoái sớm gió. Nhẹ nhàng thổi phất bắt đầu nàng chỉnh tề lưu hải. Cũng lay động nàng bên tai sợi tóc lăng phong khởi vũ lấy. Làm cho Tô Hiểu Hàm cái kia mỹ lệ mát mẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lộ ra vài phần như sơ thần sương mai vậy thuần triệt đẹp. Tô Hiểu Hàm cặp kia đơn thuần mà hiền lành con ngươi. Cứ như vậy sâu kín nhìn chăm chú vào viễn phương, lòng tràn đầy cầu nguyện Thái Dương công công ngày hôm nay sớm một chút đi ra. Nàng cũng không biết mình nhìn bao lâu, trông mòn con mắt đại khái chính là như vậy a. Nhưng mà, bầu trời lại không có nửa điểm biến hóa, đến một mạch một hai bàn tay, từ phía sau nàng vòng qua, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Tô Hiểu Hàm mới từ trong trầm tư thức dậy. Cái loại này cảm giác quen thuộc, để cho nàng cực kỳ thư thái. Ngày hôm nay dậy sớm như thế. Ân, tỉnh sớm, Tô Hiểu Hàm nói, liếc nhìn đồng hồ trên tường. Lúc này mới phát hiện đã 7 giờ rưỡi. Không nghĩ tới đều lâu như vậy. Nhưng mà, sắc trời vì sao vẫn là cùng hơn 5 giờ lúc giống nhau. Điều này làm cho Tô Hiểu Hàm trong lòng đầy ưu sầu. Cảm giác giống như là có một mảnh vô biên bóng tối vô tận, che ngăn cản cái kia vốn nên xuất hiện ánh mặt trời một dạng. Làm sao vậy? Hạ Tân từ sau bên nhẹ nhàng ôm lấy Tô Hiểu Hàm yểu điệu thân thể mềm mại. Sau đó đem khuôn mặt tiến đến Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh. Ôn nhu hôn một cái nói, lại đang miên man suy nghĩ chút cái gì chứ? Không có. Tô Hiểu Hàm nỗ lực bài trừ tươi cười nói, ngươi ngủ có khỏe không? Hạ Tân lúc đầu đều bắt đầu quá sớm, chỉ là tối hôm qua chiêu đãi dưới cái kia hai cái từ Anh Quốc tới được người. Cũng chính là Lạc Thủy Tiên phái tới người giúp, cho nên ngủ hơi chậm điểm. Hai người một người tên là Amy, một người tên là Ngải Kỳ, đều là hoa hạng người, đồng thời cũng chuyên gia quân sự. Lại bản thân vũ kỹ cũng là tương đối cao cường, còn mang đến một đống lớn quân hỏa, các loại tân tiến quân đội binh khí, đều là Lạc Thủy Tiên để cho bọn họ trộm trở tới đây cho Hạ Tân. Bên trong ẩn chứa thê tử đối với trượng phu nồng nặc quan tâm tình. Trong đó có chút vũ khí, sát thương phạm vi lớn hết sức, thuộc về cực kỳ tân tiến khoa học kỹ thuật, chỉ tiếc có thể... Muốn mang vào Hạ gia mảnh khu vực kia gần như không có khả năng. Nếu quả thật có thể mang vào, hai người này đủ để dùng đống kia quân hỏa. tiêu diệt mảnh khu vực kia mọi người. Hạ Tân tối hôm qua nghiên cứu hồi lâu cũng không quả. Cuối cùng vì nuôi đủ tinh thần, ứng phó sự tình hôm nay, mới không thể không sớm một chút nằm xuống ngủ. Hạ Tân nhìn xuống khí trời nói, âm thiên a, đúng vậy a, rõ ràng ngày hôm qua vẫn là đại tình thiên. Tô Hiểu Hàm không nhịn được nhíu chặt chân mày. Âm thiên cũng tốt, trên đường sẽ không như vậy phơi nắng. Hạ Tân ngược lại là không có gì ý tưởng dư thừa. Tô Hiểu Hàm nắm thật chặt Hạ Tân chặt ôm nàng hai tay. Đem thân thể mềm mại áp vào Hạ Tân trong lòng. Nỗ lực đi cảm thụ Hạ Tân nhiệt độ cơ thể. Nàng thích như vậy bị ôm thật chặt cảm giác. Ngoài cửa sổ thổi tới lãnh phong. Để cho nàng cảm giác cả người rét run. Nhưng Hạ Tân ôm nàng. Sở truyền tới nhiệt độ cơ thể. Lại mang cho nàng vài phần nóng cháy. Mới. Tô Hiểu Hàm có chút tham lam hô hấp Hạ Tân mùi trên người. Nàng rất sợ, ngày hôm nay liền sẽ trở thành ngày cuối cùng. Nàng chán ghét như vậy âm thiên. Cảm nhận được Tô Hiểu Hàm bất an. Hạ Tân ở nàng bên tai nhỏ giọng an ủi. Yên tâm đi, nhanh nhất, không có có ngoài ý muốn. Ngày mai liền sẽ trở lại. Chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn. Cái này nửa câu sau. Không biết là nói cho Hạ Tân nghe, còn là nói cho mình nghe. Đang khi nói chuyện, phía sau truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Sau đó Hạ Loan Loan thanh âm vang lên. Thiếu gia, ngày hôm nay tốt nhất sớm một chút khởi hành. Tốt có thời gian ứng phó khả năng phát sinh biến hóa. Ứng đối ngoài ý muốn thời gian, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tốt, liền tới. Hạ Tân lớn tiếng đáp một câu, sau đó ở Tô Hiểu Hàm bên tai ôn nhu nói, ta đi đây, ân, Tô Hiểu Hàm nói, thoáng xoay người, rất là không thôi ôm chặt Hạ Tân, chủ động góp dâng hương môi, ăn xong điểm tâm sau đó, Hạ Tân nên lên đường, kỳ thực, Hạ Tân cảm thấy Hạ Loan Loan đừng đi sẽ tốt hơn, bởi vì tình huống hiện trường rất có thể sẽ tương đối loạn. Nếu quả thật đến vạn thời điểm bất đắc dĩ. Hắn chỉ là muốn ứng phó Hạ Vô Song cơ bản liền đến cực hạn. Sợ rằng không có thời gian. Bảo hộ Hạ Loan Loan. Bất quá Hạ Loan Loan kiên trì muốn đi. Biểu thị có Hạ Sơ Nghiên bảo hộ nàng. Hạ Tân cũng không cần vì nàng lo lắng. Hạ Tân ngẫm lại cũng đáp ứng. Hạ Tân mang theo một nhóm. Bao quát thí thần hội 5 người, Ảnh Nhi, Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên, Vu Bạch Vân, còn có Lạc Thủy Tiên phái tới Ngải Kỳ, Amy đám người, lái xe đội chuẩn bị lên đường. Chỉ là, trước khi đi, Ức Tòa ôm chặt lấy Hạ Tân, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói rằng, ngươi phải trở lại cho ta, cho dù chết, cũng phải chết cho ta trở về. Hạ Tân cười cười. Ta biết, ta nhất định sẽ trở lại. Bất cứ chuyện gì đều có thể chậm rãi thương lượng. Nhưng, làm cho nữ nhân thương tâm nam nhân, là nhất vô dụng nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, ta minh bạch. Sau đó, đoàn người liền phân mấy chiếc xe lên đường. Trên thực tế, lúc này Ân Hương Cầm cũng đã lên đường. Cùng lần trước đính hôn không sai biệt lắm dài dằng dặc đoàn xe. Một số người phía trước mở đường, một số người phía sau đi đoạn hậu. Ân Hương Cầm cũng vẫn là một thân phục cổ tuyết trắng quần dài, che mặt sa mỏng, một bộ phong hoa tuyệt đại tư thế động lòng người. Chẳng qua là cho lần trước đính hôn lúc bất đồng chính là, lần này Ân Hương Cầm trong xe người thay đổi, tinh minh mất. Ân Hương Cầm cực kỳ muốn liên lạc Nguyệt Hoa Tiên, làm cho cô tham gia chính mình hôn lễ. Chỉ tiếc, nàng liên lạc không được. Sau đó hắn tìm cùng chính mình quan hệ tương đối khá đạo gia trưởng môn. Thanh Phong đạo trưởng, đây là vị tóc trắng xóa tiên phong đạo cốt lão nhân. Đồng thời còn có binh gia trưởng môn, Tôn Duyệt Thắng. So sánh Thanh Phong đạo trưởng, hắn thì muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Khoảng chừng mới vừa niên qua bán bách. Tinh thần sáng láng, đầy mặt hồng quang, hai người an vị ở xa hoa dài hơn xe hoa bên trong. Ngồi ở Ân Hương Cầm đối diện, ở Ân Hương Cầm bên cạnh đang ngồi, thì là ăn mặc chỉnh tề, tỉ mỉ trang phục sau đó, còn chải cái phức tạp kiểu tóc Thiến Nhi. Ân Hương Cầm có chút bận tâm nhìn đối diện Thanh Phong đạo trưởng nói. Đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Nàng bén nhạy nhận thấy được Thanh Phong đạo trưởng sắc mặt không tốt, có chút tái nhợt. Thanh Phong lắc lắc đầu nói, thực sự là già rồi, theo không kịp thời đại, nghĩ tới ta trên 100 năm tu vi, thậm chí ngay cả xe này đều không cưỡi được. Nói đơn giản chính là, hắn già rồi, có chút say xe. Ân Hương Cầm vội vã xuất ra say xe dược đạo. Đạo trưởng, ta đây thuốc say xe còn có chút, ngươi có muốn hay không? Thanh Phong lắc đầu, cực kỳ kiên định cự tuyệt. Thế gian vạn vật đều là tu hành, nói vậy đây cũng là khảo nghiệm của ông trời với ta, ta phải dựa vào chính mình nghị lực vượt đi qua. Lời là nói như vậy, Thanh Phong dọc theo đường đi đều là ngồi ngay ngắn, tĩnh tọa tư thế, sắc mặt cũng là lúc đỏ lúc trắng, thoạt nhìn dị thường khó chịu. Cái này nhìn Ân Hương Cầm rất là lo lắng. Đạo trưởng, ngài ngủ một lát a, đến chúng ta gọi ngài. Không sao cả, điểm nhỏ này thất bại không đáng kể chút nào. Nhớ năm đó ta, Thanh Phong vừa nói vừa vội vã dừng lại, một bộ muốn nôn bộ dạng, vội vã mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đoan chính đả tọa, tu thân dưỡng tính. Ân Hương Cầm cũng là mới biết được, thì ra cho dù đến rồi tông sư cấp trình độ, nên say xe, vẫn phải là say xe. Bên cạnh Thiến Nhi cẩn thận lôi kéo Ân Hương Cầm ống tay áo nói. Tỷ tỷ, không có sao chứ, không có chuyện gì, yên tâm đi. Thiến Nhi giữ tại ý là, Thanh Phong đạo trưởng như vậy, ca ca không có sao chứ. Bởi vì Ân Hương Cầm lần này nhưng là mất khí lực thật là lớn, mới đem đạo gia cùng binh gia hai vị trưởng môn mời xuống núi, trên mặt nổi là làm trường bối của nàng tới tham gia hôn lễ, trên thực tế là hy vọng đến lúc đó thực sự phát sinh chiến loạn nói, hai vị trưởng môn biết trợ nàng giúp một tay, điều này cũng làm cho coi như là bang hạ tân một bà. Tới cuối cùng cụ thể có được hay không, kỳ thực Ân Hương Cầm trong lòng cũng không có bất kỳ nắm chặt. Nàng chỉ có thể nắm chặt Thiến Nhi tay nhỏ bé, nhỏ giọng an ủi, không có việc gì, đoàn xe còn đang chậm rãi đẩy mạnh, không có ai biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Mà lúc này ở lãnh gia, thoáng xảy ra chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết, Hạ Vô Song đăng cơ, kết hôn. Chuyện lớn như vậy, lãnh gia nhất định phải phái trọng lượng cấp người đi qua xem lễ, đi qua tùy cơ ứng biến. Lần trước chính là Lãnh Tuyết Đồng đi, trên lý thuyết lúc này đây chắc cũng là Lãnh Tuyết Đồng đi qua mới đúng, chỉ là ra đến phát trước Lãnh Tuyết Đồng bị gọi lại, bị Lãnh Phỉ Hoa cùng Lãnh Mặc Ly cho kêu ngừng. Lãnh Phỉ Hoa bị người hầu thúc đẩy tới chuẩn bị lên đường Lãnh Tuyết Đồng trước người, sau đó từ tốn nói, Tuyết Đồng a, lúc này đây ngươi cũng không cần quá khứ, tại nhà nghỉ ngơi thật tốt a. Nãi nãi, đây là vì cái gì? Lãnh Tuyết Đồng rất là không hiểu nhìn Lãnh Phỉ Hoa, ngoại trừ ta còn có ai có thể đại biểu lãnh ra sao? Lãnh Phỉ Hoa từ tốn nói, ta đã an bài những người khác thay ngươi qua, cho nên lần này ngươi liền không cần phải đi. Ngoặc kép chấm chấm. Phía trước không phải nói không có việc gì, ta có thể đi sao? Vì sao lâm thời không cho ta đi? Lãnh Tuyết Đồng một đôi mắt đẹp nhìn Lãnh Phỉ Hoa liếc mắt, lập tức liếc nhìn bên cạnh Lãnh Mặc Ly, dừng sẽ tự mình cũng kịp phản ứng. Bởi vì chuyến này có vô cùng đại hung hiểm, ta quá khứ cũng sẽ xảy ra chuyện. Lãnh gia đối với thiên địa âm dương thôi diễn lợi hại nhất, nhất là một bản thiên diễn âm dương thành tựu lãnh gia bất thế sự nghiệp to lớn. Mà sư phụ của nàng Lãnh Mặc Ly, nãi nãi Lãnh Phỉ Hoa, ở nơi này bên trên công lực, cũng lợi hại nhất. Hai người nhất định là vào hôm nay phát hiện ma ngươi cái gì. Nhìn thấu chuyến này bất lợi, cho nên ngăn trở nàng. Lãnh Mặc Ly từ tốn nói, đi thôi, hôm nay sợ rằng sắp biến đổi lớn rồi. Theo ta tiếp tục tham ngộ đi. Lãnh Mặc Ly nói, cầm đầu đi ở phía trước, một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ. Lãnh Tuyết Đồng nâng lên ánh mắt, liếc nhìn mảnh này u ám bầu trời. Trong lòng cũng rất có một cỗ cảm giác xấu. Nàng không nhịn được ngắm nhìn Hạ Gia phương hướng, dừng thật lâu, cuối cùng ở Lãnh Phỉ Hoa dưới sự thúc giục, đi theo Lãnh Mặc Ly phía sau, hướng về sau núi quá khứ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.